Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kê xong và chuyển lên thuyền, không thiếu một món nào. Nếu có sự chênh lệch, hạ quan xin chịu trách nhiệm. Thôi Triệu Toàn cười ngớ ngẩn một tiếng, rồi nói: Trời lạch như thế, các ngươi vất vả rồi. Chỉ là ta với Hoàng thượng có chút chênh lệch, nên không thể giữ các ngươi lại. Sau đó nhìn qua những người đi theo, hỏi: Triệu công công có phát biểu gì không? Triệu đốc giám dường như không cảm thấy bầu không khí có gì khác thường. Ánh mắt lướt qua Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, lạnh nhạt nói: Nhà ta tuy là khâm sai, nhưng chỉ là tùy hành. Thôi đại nhân cứ tự nhiên, nghe vậy, sắc mặt Thôi Triệu Toàn liền có chút thay đổi. Trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ mà khó nhận ra, dẫn đầu bước lên thuyền. Tùy tùng và người đi theo cũng đều theo sau, chuẩn bị xuất phát. Đoàn thuyền của thái giám lại tiếp tục theo sau. Tiếng pháo vang lên, đội tàu bắt đầu khởi hành. Dần dần, các thuyền bắt đầu rời xa bến. Du Khiêm Chi vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo. Dù thuyền đã xa, nhưng trong đám người đi theo, vẫn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của Tô Tử Tịch. Phong thái này thực sự là khó quên khi gặp lần đầu. Du Khiêm Chi nghĩ một lúc, rồi khoát tay nói: Đáng tiếc, phải quay về rồi. Thuyền khâm sai đã rời khỏi bờ. Trên thuyền vẫn còn vang vọng những âm điệu của cổ nhạc. Nhưng không chỉ có một chiếc thuyền. Khâm sai thuyền là chiếc chủ hạm. Với 80 vạn lượng quân lương trên tất cả các thuyền này, đội ngũ hộ vệ nghiêm mật, dù đã rời bến, ân binh vẫn bám theo, vũ khí sẵn sàng, bưng tàu tràn ngập khí thế uy nghiêm. Các thuyền khác thì tương đối thoải mái hơn, và Tô Tử Tịch ngồi trên thuyền cuối cùng của đội. Thuyền này mặc dù ít náo nhiệt hơn, nhưng lại rộng rãi hơn. Những người đi đầu trên thuyền đều có vẻ lo lắng. Nghĩ tới đó, Tô Tử Tịch không khỏi cười nhẹ, rồi vội vã thu lại nụ cười, đứng yên ở cuối thuyền, nhìn về phía bến tàu dần dần khuất xa. Trên mặt hắn không chút biểu cảm, không ai biết rằng thực ra hắn đang đi theo đội tàu khâm sai, không xa không gần, hòa vào đoàn thương thuyền phía sau. Đoàn thuyền dân gian theo sau thuyền quan, luôn giữ khoảng cách không xa không gần, là một hành động ngầm thừa nhận. Trong khi đó, Giá Bạo Nhân mang theo Tiểu Hồ Ly đã lấn vào trong một chiếc thương thuyền. Khi Tô Tử Tịch nhìn qua, Tiểu Bạch đã không thấy đâu. Thay vào đó là Giã Đạo Nhân cải trang thành một thương nhân bình thường, đứng ở đầu thuyền, nhẹ gật đầu với Tô Tử Tịch. Giã Đạo Nhân ra hiệu, rồi đứng yên, nhìn mưa bụi tí tách rơi xuống, làm thuyền rung động. Đợi một lúc, người cầm lái trở lại, lau mưa rồi nói: Đêm nay có chút mưa, nhưng ta đã dặn người tiếp đãi ngài. Trên thuyền có cá, không biết ngài có ăn quen không? Ăn quen, ăn quen. Giã Đạo Nhân cười tủm tỉm gật đầu, lấy ra một miếng bạc 5 lượng để chuẩn bị cho người cầm lái. Tuy nhiên, người cầm lái đã đưa tay ngăn lại, cung kính hành lễ: Lộ tiên sinh, ngài là cao nhân, gần đây công việc của tôi gặp chút khó khăn, mặt dày xin ngài tính toán giúp, hy vọng có thể giúp ôi chuyển nguy thành an. Không biết có đúng hay không, có thể thay đổi hay không, nhưng thuyền phí này ta không dám thu, coi như là chút hiếu kính nhỏ thôi. Người cầm lái nói một cách rất khách khí. Giã Đạo Nhân giật mình, hồi thần lại, đi theo Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch đưa cho một chút bạc, nhưng thực ra số tiền đó cũng không nhiều, vì dù sao Tô Tử Tịch mới chỉ phát đạt mấy tháng gần đây. Giã Đạo Nhân không có ý oán trách, vì ông nhìn xa trông rộng, không phải chỉ nhìn vào thu nhập ngắn hạn. Ông vốn là người xem phong thủy và tướng mạo. Mỗi khi đến một nơi, ông đều làm chút việc bói toán để kiếm thu nhập. Thật sự, ông có chút bản lĩnh. Mỗi khi đến một chỗ, danh tiếng của ông lại được nâng cao. Nhưng ông cũng không muốn gây xung đột với người khác. Mỗi ngày chỉ làm 3 quẻ. Điều này khiến ông trở nên khá nổi tiếng. Lúc này, người cầm lái xin ông bói toán, cũng không phải chuyện gì hiếm có. Giã Đạo Nhân cười. Kỳ thật khi lên thuyền, ông cũng là bản năng nhìn vào mấy đầu thương thuyền, tự nhiên chọn thuyền tốt nhất để lên. Tuy nhiên, lúc này ông không thể nói như vậy. Chỉ là trước khi khó xử, ông mới nói, nhiều thuyền như vậy không chọn, lại chọn thuyền của ngươi. Chắc có chút duyên phận. Thôi, hôm nay ta sẽ phá lệ, cho ngươi một quẻ, xem thử vận mệnh. Người cầm lái nghe vậy, vui mừng, liên tục hành lễ tạ ơn. Giá đạo nhân đứng vững, lúc đầu vẻ mặt hứng hờ, nhưng đột nhiên nhăn mày lại, thầm nghĩ. Hóa ra lúc đầu tôi lựa chọn thuyền này là lựa chọn đúng đắn nhất. Người cầm lái này không những vận khí không tệ, mà tuổi già có thể còn có chút quan vận, dù chỉ là quan tép diêu, nhưng cũng là một trong những người tốt nhất trong đám cầm lái. Giá đạo nhân lại suy nghĩ, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Cảm giác của ông về người cầm lái không còn đơn giản như trước nữa. Mặc dù người này có vận khí tốt, nhưng hiện tại lại ẩn chứa một tia sát khí mơ hồ. Điều này có nghĩa gì? Giá đạo nhân nhìn xung quanh, quan sát toàn bộ thuyền, nhưng không thấy ai có gì dị thường. Thuyền này dường như không có ai mang lại xui xẻo. Nhưng khi ông suy nghĩ kỹ càng hơn, mọi chuyện lại càng thêm kỳ lạ. Người lái thuyền mệnh số bị thay đổi, ẩn chứa sát khí, toàn bộ con thuyền đều như vậy. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi sát khí đó đến gần, lại bị một lực lượng vô hình trấn áp, hóa hung thành cát. Tình huống này hình như rất quen thuộc. Giá đạo nhân đột nhiên giật mình, ánh mắt mờ mịt, rồi nhẹ nhàng nói. Là mệnh số của công tử. Giả đạo nhân nghĩ đến đây, mặt ông từ từ đỏ lên. Ta vốn có ý chí giúp người, nhưng do tạo hóa không tốt, nên nghèo túng đến mức này. Ta thật sự chán nản và thất vọng, không muốn gặp công tử. Ta không thể suy tính mệnh số của công tử, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sát khí, nhưng lại chuyển hóa thành khí cát. Cố gắng suy đoán thêm, ta đã dùng hết tất cả khả năng, chỉ có thể lén nhìn thấy một chút khí âm dương hòa hợp. Hóa hung thành cát chính là lực lượng âm dương hòa hợp. Dương khí này không cần phải nói, chắc chắn là công tử. Nhưng âm khí, chẳng lẽ chính là Diệp Bất Hối? Nếu là như vậy, công tử cưới vợ này là đúng, sẽ giúp vận khí cho phu nhân. Ngay cả công chúa, chắc cũng chưa chắc bằng Diệp Bất Hối, đặc biệt là Tân Bình công chúa, lại có xung đột với công tử. Phu vận của công tử về sau sẽ được chú ý. Chưa kịp nghĩ thêm, Giả đạo nhân bỗng nghe thấy tiếng chít chít. Cúi xuống nhìn thì thấy tiểu hồ ly đang chắp tay, có vẻ hơi đói bụng. Tuy nhiên, khi Giả đạo nhân ôm lấy nó, tiểu hồ ly liền nhanh chóng tránh đi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Chủ thuyền, mệnh số của ngươi quả thật không tốt. Giả đạo nhân chậm rãi nói. Vừa thốt ra lời này, người lái thuyền vốn đang nhìn Giả đạo nhân với vẻ trần trờ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vã quỳ xuống cầu xin. Cầu lộ tiên sinh cứu giúp. Xin cứu tôi. Mau đứng dậy đi, Giả đạo nhân nói. Chúng ta hiện giờ đang trên thuyền, cùng chung một lòng. Ta đương nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ, nhưng có thể hay không thay đổi, còn phải xem thiên ý. Tiểu hồ ly lúc này đã được cho một bát nước sạch. Nó vừa ăn cá, vừa nhìn Giả đạo nhân với ánh mắt khinh bỉ. Dường như có thể thẳng thừng phê phán. Thật là một con thần côn. Ngay lúc này, Thiệu Tư Sâm đi tới, thấy Tô Tử Tịch đang đứng ở đuôi thuyền, nhìn chăm chú về phía bờ, có vẻ đang chìm vào suy nghĩ. Thiệu Tư Sâm không vội mở miệng, mà đứng bên cạnh, cũng không làm phiền. Cuối cùng, Tô Tử Tịch quay lại, hỏi, Thiệu huynh, đã thu xếp xong việc hành lễ chưa? Có thể cần ta giúp gì không? Đây vốn là một câu hỏi tùy tiện, nhưng không ngờ khiến Thiệu Tư Sâm lộ ra một vẻ mặt mất tự nhiên. Đã xong rồi, Tô Hiền Đệ không cần lo lắng. Thiệu Tư Sâm trong lòng nghĩ thầm, sớm biết Tô Tử Tịch chỉ mang theo một chiếc bao, thì đã nên bất mang thêm quần áo, tránh phải nhìn sắc mặt của mấy người lính. Thiệu Tư Sâm lại nghĩ đến những chuyện không vui, cảm thấy rằng mình và Tô Tử Tịch quả thật giống như một cái bao có thể đi khắp thiên hạ, thậm chí còn cao hơn. Nghĩ đến việc các tùy tùng phải giúp mang thêm vài chiếc dương, rồi bị kiểm tra binh giáp và nhận những cái nhìn khinh miệt, Thiệu Tư Sâm trong lòng càng thấy khó chịu. Nguyên lai Tô Tử Tịch luôn bình thản, như mây trôi nước chảy, không mảy may lo lắng về việc liệu có thể tham gia kỳ thi hội lần này hay không. Có lẽ hắn đã có sẵn kế hoạch cho tương lai. Còn bản thân, trước đây không lâu, từng nghĩ rằng không thể tham gia kỳ thi này. Là con trai của một quan hoạt, cũng chỉ đành chờ đợi thêm một thời gian, hao tốn một chút công sức. So với Tô Tử Tịch, lại càng khó hơn. Mỗi lần nghĩ đến, Tiệu Tư Sâm không khỏi cảm thấy trong lòng khó chịu. Tô Tử Tịch làm sao không nhận ra sự thay đổi vi diệu trong thái độ của Tiệu Tư Sâm đối với mình. Hắn đương nhiên đoán ra nguyên nhân, nhưng dù giải thích thế nào, Tiệu Tư Sâm cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Tô Tử Tịch cũng không nghĩ rằng mình cần phải giải thích quá nhiều. Bởi lẽ hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm, Tiệu Tư Sâm cứ như vậy, đến khi đến Tây Nam, chỉ cần làm vẻ ngoài qua loa, âm thầm hành động, tránh gây hại đến công việc. Tô Tử Tịch tự nghĩ, ngay lúc đó, một thân binh tiến lại, nói, Tô Công Tử, Thiệu Công Tử, Khượng Thư Đại Nhân có lệnh mời. Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm nhìn nhau một cái, rồi đáp ứng. Khâm Sai thuyền dừng gần, hai người lập tức nhảy lên. Đối với binh bộ Thượng Thư, vị quan đứng đầu của triều đình, Tô Tử Tịch đã sớm muốn tiếp xúc, nhưng không ngờ lại có cơ hội sớm như vậy. Vị binh bộ Thượng Thư này không giống các quan viên khác, mà chẳng cần chút khách khí, ngày đầu tiên đã muốn gặp mặt. Khi họ được dẫn vào khoang thuyền, nhìn thấy binh bộ Thượng Thư, cả Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đều cảm thấy một sự căng thẳng. Tuy nhiên, nguyên nhân của mỗi người lại khác nhau. Thiệu Tư Sâm tuy là con trai của quan lại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với một vị quan tam phẩm. Hắn cảm thấy dù trước đây đã từng thấy qua quan lớn, nhưng so với binh bộ Thượng Thư, sự uy nghiêm còn kém rất nhiều. Tô Tử Tịch lại cảm thấy một cơn rùng mình, nhìn vị quan trung niên ôn hòa, mang theo quan uy, hắn thầm nghĩ, không chỉ có võ công không tầm thường, xem ra vị này trong triều đình cũng là người có quyền có thế, chẳng phải người bình thường. Đúng vậy, Đại Trịnh vừa mới khai quốc, võ phong chưa lụi tàn, nhưng các ngành khác dần được quan văn trưởng khống, chỉ có binh bộ, dù là văn võ đều phải thận trọng, hình như không có sự thay đổi lớn. Quan văn cũng phải có chỗ tương đồng. Thật sự không hiểu về binh sự, không biết về trận pháp. Trong thời bình thì không sao, nhưng khi yêu tộc uy hiếp vẫn còn đó, biên giới chưa an định, hoàng đế không thể hồ đồ, có thể không chịu nổi lâu dài, sẽ phải thay thế. Đúng lúc Tô Tử Tịch suy nghĩ, Thôi Triệu Toàn nhìn về phía hắn. Trước đó đã nói vài câu với Thiệu Tư Sâm, Tô Tử Tịch nhanh chóng tập trung. Dạ, học sinh là Tô Tử Tịch, Khoảng Lăng tỉnh lần này giải nguyên, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Thôi Triệu Toàn cười, như đang dò xét, nói vậy cũng không phải là khoác lác. Thôi Triệu Toàn đã gặp qua không ít người, nhưng phong thái của Tô Tử Tịch như thế này, có thể nói, hiếm khi thấy. Năm đó, Thái tử vào kinh thành, dân chúng đón tiếp rầm rộ, nhìn thấy trước mắt, vẻ ngoài hào hoa của Thái tử, khó có ai sánh kịp. Người này ngoài thân phận ra, chắc chắn cũng không kém cỏi. Tốt quá lời rồi. Tô Tử Tịch liếc nhìn ông ta một cái, không cảm thấy có ý gì ác ý. Khiêm tốn làm gì? Thiệu Tư Sâm, Tô Tử Tịch, ta đều nghe danh hai ngươi rồi. Một người là Thái học sinh, một người là Quảng Lăng tỉnh giải nguyên. Đều là nhân tài mới nổi. Vị binh bộ Thượng Thư này vốn rất uy nghiêm với cấp dưới, nhưng với hai người học sinh này lại rất hòa nhã. Đúng rồi, người khác thì thôi, sao các ngươi lại muốn tham gia kỳ thi hội năm sau mà lại vẫn đứng trong hàng ngũ chênh lệch của danh sách? Tuy nhiên, chúng ta đi đường biển, vừa đến một lần, có thể kịp cho các ngươi tham gia thi hội đấu xuân. Thôi Triệu Toàn nói, trong lòng đã có suy đoán, xem ra Thái học không phải là tịnh thổ. Về chuyện đường biển, Yên Điều Bù Ngụy đã mở cửa biển, mở rộng đường biển, vận chuyển lương thực không chỉ qua kênh đào, mà còn qua đường biển ven biển. Đại Trịnh vừa mới khai quốc, để bảo vệ sự ổn định trong nước, có thời gian cấm biển, nhưng các quan vẫn sử dụng đường biển, vận chuyển không ít hàng hóa. Giờ đây lại có phong trào mở biển rộng lớn, Tô Tử Tịch nghe ông ta nói chuyện rất tự nhiên, cũng không có vẻ gì là cố gắng nghiêm túc. Cười đáp, đã có sự chênh lệch thì thân không thể làm chủ, nhưng nghe nói đại nhân là bảng nhãn đầu triều, học sinh nên tranh thủ thời gian này nhiều hơn mời giáo. Được, được, thượng thư cười ha ha, nói, nho sinh vốn dĩ là truyền học thụ nghiệp, thật ra các quan viên đều tự tán dương những người học thức. Với hạ quan phải có uy nghiêm, nhưng đối với học sinh, tự nhiên lại có thái độ của người đọc sách. Học sinh muốn thỉnh giáo, mình lại rảnh rỗi, sao lại không cho phép? Thôi Triệu Toàn vừa mới lên thuyền, nhìn thấy không khí trên thuyền khá bận rộn, náo nhiệt, không khỏi nhíu mày, nói, lúc này quá loạn, các ngươi cứ về trước đi, trên thuyền có nhiều thời gian. Minh bạch thôi Triệu Toàn cần phải xử lý một số việc vặt. Tô Tử Tịch cũng không thất vọng, liền cùng Thiệu Tư Sâm vái chào, rồi quay về vị trí của mình trên thuyền. Thôi hiền đệ, ta cảm thấy thân thể không được khỏe, đi trước nghỉ ngơi một lát, khi nào khỏe lại, sẽ cùng ngươi trò chuyện sau. Thiệu Tư Sâm có vẻ không muốn ở lại với Tô Tử Tịch, bèn tìm lý do để cáo từ, quay về gian phòng của mình. Thiệu huynh mời, Tô Tử Tịch cũng không nấn ná, đáp lại, bây giờ là sáng sớm, trời lạnh cóng, sóng nước lăn tăn, những chiếc thuyền đằng sau va vào nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng người ra lệnh. Tô Tử Tịch như không nghe thấy, chỉ chìm trong suy nghĩ về việc truyền thừa Long Cung. Ta đã gây thù với Thủy Yêu, trong đó Ôn Bất Hàn bị nghi là thủ lĩnh Hải Yêu, lúc ấy không thể giết hắn, để hắn chạy thoát. Giờ đoán không sai, hắn quả thực là thủ lĩnh Hải Yêu, vì ta đã mất đi truyền thừa của Long Cung, hắn nhất định hận ta thấu xương. Không biết lần này theo Khâm Sai đội tàu ra biển, Hải Yêu có nhân cơ hội mà lảo loạn không? Về Tây Nam, chỉ còn hai tên quân tặc, có thể tạm thời giải quyết. Nhưng Hoàng Tử Thục cùng những thế lực trưởng thành còn lại có liên quan, yêu tộc lại cấu kết với Tề Vương. Liệu chuyện này có dính dáng gì đến không? Tình hình thật phức tạp, dù khả năng bị tập kích Khâm Sai thuyền rất nhỏ, nhưng dù sao đi nữa, trên đường cũng không thể lơ là cảnh giác. Khả năng địch nhân nghĩ rằng, với cách nghĩ của Khâm Sai hạm đội, sẽ không quá cảnh giác, nên trên đường sẽ tấn công. Vì kế hoạch hôm nay, phải duy trì mối quan hệ với Khâm Sai, Triệu Đốc Giám lại đuổi tới. Thân phận khả nghi, chắc là nhận mật chỉ từ cung. Không thể tùy tiện kết giao, nhưng kết giao với người khác, bất kể là trên đường hay khi đi Tây Nam, cũng có thể mang lại tác dụng lớn. Nghĩ như vậy, Âu Tử Tịch lại nhìn về phía chiếc thuyền buôn không xa, vẫn đang theo sau. Đám giã đạo nhân có thể mang theo tiểu hồ ly lẩn vào trong đó, không biết còn bao nhiêu thế lực âm thầm theo dõi. Mặc dù lần này có giã đạo nhân và tiểu hồ ly hỗ trợ, nhưng vẫn cần phải hết sức chú ý. Tô công tử, thấy gió mạnh, đứng đây hơi nguy hiểm, không bằng vào trong khoang thuyền đợi cho gió êm sóng lặng rồi hãy ngắm cảnh. Một người trong đoàn, vì gió lớn ở đuôi thuyền mà cảm thấy hơi lạnh, liền khẽ lên tiếng khuyên. Tô Tử Tịch không phải là người không biết điều, dù tự tin vào thực lực của mình. Gió lớn không thể cuốn hắn xuống nước, nhưng cũng không muốn để người khác lo lắng. Mèn cười nói, cảm ơn lời nhắc nhở, ta vào khoang thuyền đây. Nói rồi, hắn đi về gian phòng của mình, mới chỉ là một lúc ngắn ngủi thả bao khỏa, chờ đợi một hồi, lúc này trở lại khoang tàu. Ô Tử Tịch mới cảm giác được khoang tàu khác với chiếc thuyền tư mà trước đây mình từng cưỡi. Không gian rộng hơn nhiều, nhìn cảm giác thoáng đáng hơn, chẳng khác gì phòng ngủ bình thường. Tô Tử Tịch nghĩ, bên cửa có đặt một cái bô, ban đêm cũng không cần phải ra ngoài. Có giường gỗ, chăn mền, còn có một bàn nhỏ. Giường gỗ cũng có thể làm ghế ngồi. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời hơi mờ nhạt. Vì đây là khoang tàu dùng cho những người bị bạch. Tô Tử Tịch mở hành lý ra. Bên trong chỉ có một bộ quần áo thay, một ít ngân lượng, mấy tờ kim diệp, vài vật dụng để rửa mặt. Không có sách vở gì mang theo, vì tất cả đã ghi nhớ trong đầu. Lúc này, không có việc gì để làm. Anh ngồi trên giường gỗ, tựa vào lưng giường, thỉnh thoảng lại cầm sách lên đọc. Đến giữa trưa, có binh sĩ đến gõ cửa, đem cơm canh đặt vào tay Tô Tử Tịch. Mặc dù không phải là những món ăn tinh xảo, chỉ có hai cái màn thầu và một chén canh. Nhưng Tô Tử Tịch cũng không chê bai, anh thanh tẩy tay rồi ăn ngay. Sau nửa canh giờ, có người tới thu bát đũa. Triều đình đúng là rất ưu đãi sĩ tử. Hoặc là đây là đãi mộ dành cho người đi theo. Tô Tử Tịch tự hỏi khi anh cảm thấy cả ngày hôm nay cứ sẽ như vậy. Nay khi anh nghĩ vậy, có người lại đến gõ cửa. Ai? Tô Tử Tịch hỏi. Tô công tử, Khâm Sai đại nhân mời ngài. Tô Tử Tịch chỉnh lại dung nhan, rồi ra khỏi khoang tàu. Vừa bước ra, anh nhìn thấy Thiểu Tư Sâm cũng từ khoang tàu bước ra, và vẫn thay một bộ y phục khác. Tô Hiền Đệ, ngươi nói xem, Thượng Thư đại nhân gọi chúng ta qua có chuyện gì vậy? Thiệu Tư Sâm không thể chịu đựng được bầu không khí hơi ngượng ngùng giữa hai người, liền mở miệng hỏi. Tô Tử Tịch thuận miệng đáp, có thể là vì chỉ đạo chúng ta học vấn. Không ngờ, Tô Tử Tịch lại đoán đúng. Thuyền của họ cùng với thuyền của binh bộ Thượng Thư Khâm Sai đã di chuyển gần lại, rồi có người dẫn đường. Thôi Triệu Toàn không có mặt trong khoang tàu mà đang ở trên đầu thuyền. Khâm Sai ngồi trên chiếc thuyền lớn này. Đầu thuyền có một không gian rộng rãi, có thể trưng bày mấy cái bàn, và nơi đây là để uống rượu, ngắm cảnh. Lúc này, tàu vẫn chưa ra biển. Nhưng sau nửa ngày hành trình, đội tàu đã tiến đến gần đoạn đất. Hai bên bờ phong cảnh mờ mịt, chỉ có sương mù nhẹ tràn ngập. Nhưng dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy, không có dấu hiệu đóng băng. Thôi Triệu Toàn thấy họ, vẫy tay, đến đây, ngồi vào đây. Ông ta nói một câu, ngữ điệu đẹp đến lạ, nhưng khẩu âm lại lạ lẫm, không giống người trong tỉnh. Tạ đại nhân, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm chào lễ rồi ngồi xuống. Các ngươi đều là thái học sinh, là những người tương lai sẽ gánh vác đất nước. Lão Phu hôm nay thừa dịp gió êm sóng lặng, có chút thời gian rảnh, muốn các ngươi làm một bài luật, lấy Giang Hà Biển Hồ làm đề, ta sẽ chấm điểm. Thế nào, Thôi Triệu Toàn tuy là quan văn, nhưng vì trưởng quản binh bộ, có phần mang khí chất quân tướng ngay thẳng. Vung tay lên nói, học sinh tuân mệnh, hai người cùng thở dài. Rồi có người tiến lên trao bút mực. Ngụy Triều thi hội yêu cầu làm một bài phú, một câu thơ, sách luận khảo hạch. Đây là bài thi yêu cầu làm phú và thơ, mặc dù triều đại Trịnh đã suy yếu, nhưng vẫn là một trong những phần thi quan trọng. Tô Tử Tịch có trình độ làm phú cao, tuy được học sâu về tứ thư ngũ kinh, thi tử cũng có chút thiên bẩm, nhưng trình độ làm phú vẫn còn khá yếu. Tuy nhiên, trước đây bảng nhãn thượng thư chủ động đưa ra khảo hạch làm phú, và sau đó sẽ phê bình. Đây là cơ hội rất quý, Tô Tử Tịch đương nhiên không dám khinh thường. Anh liền lấy chút nước, đổ lên trên niên mực, cầm thỏi mực từng chút dặm vào, mực dần dần đậm lên, suy tư cũng theo đó mà thấm vào. Trong khi đó, Thiệu Tư Sâm trong lòng vui mừng, nhà hắn, huynh trưởng đều từng tham gia thi hội, đối với việc làm phú có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, bản thân đã học tập tại Thái học lâu dài, từng nghiên cứu qua cách làm phú. Lúc này nhìn thấy Tô Tử Tịch vẫn còn suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ làm phú cần có thiên phú và linh cảm, nếu có kinh nghiệm càng tốt. Tô Tử Tịch chưa tới 17 tuổi đã đỗ giải nguyên, điều này nói lên sự khổ luyện, nhưng cuối cùng người cũng có hạn. Ta không tin là cậu ấy có thể thông thạo mọi thứ. Vì tâm trạng tốt, Thiệu Tư Sâm càng thêm suy nghĩ, rồi nâng bút viết ngay trên bản nháp. Lúc này, có một thân binh ở bên tai Thôi Triệu Toàn lẩm bẩm một câu, khiến Thôi Triệu Toàn lập tức đứng dậy. Các người tiếp tục viết, thấy Thiệu Tư Sâm có vẻ bị giật mình. Thôi Triệu Toàn nhìn qua, rồi khoát tay ra hiệu. Tô Tử Tịch vẫn đang chăm chú suy nghĩ, không hề nhận ra gì. Triệu công công sao lại đến đây? Thôi Triệu Toàn bước tới mấy bước, tuy nói lời khách sáo, nhưng sắc mặt không còn vẻ niềm nở như trước. Khâm Sai Triệu Độc Giám đến gần sát vách thuyền, vung tay ra hiệu để hai thị vệ lui ra. Ông ta cười nói, nhìn thấy Thôi đại nhân đang bận rộn giữa đám đông, nhà ta cũng muốn tham gia một chút. Sao, họ đang làm văn chương à? Đúng vậy, đọc sách có chỗ cần cù. Giờ đây, khi trời đẹp, cảnh vật cũng tốt. Mời ngài đi theo làm một bài phú. Nếu không thì trên đường này chẳng có việc gì làm, lại uổng phí thời gian. Thôi, Triệu Toàn đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt, không cảm thấy thái giám này có thể hiểu được sở thích của văn nhân. Triệu đốc giám thấy Tô Tử Tịch đang chăm chú suy nghĩ, liền không làm phiền. Chỉ gật đầu, người đọc sách viết văn, vậy nhà ta sẽ không quấy rầy, tránh làm ảnh hưởng đến việc sáng tác. Nói xong, ông ta chắp tay sau lưng, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật. Thái giám này lại biết thưởng thức văn học sao? Thôi, Triệu Toàn vốn có chút kiên dè và khinh thị đối với thái giám, dù ông ta là quan tam phẩm, nhưng đối với thái giám bên trong cung, quan bên ngoài như họ không được tự tiện giao thiệp, quy tắc vẫn còn nghiêm ngặt. Vì vậy, dù là gặp gỡ lần đầu, thái giám này lại tôn trọng văn học, khiến Thôi Triệu Toàn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, sắc mặt cũng mềm mỏng hơn. Một lúc sau, thấy Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đều viết xong. Hai người bước lại gần. Triệu đốc giám không vội đi xem, mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tự nhiên có người dâng trà. Thôi Triệu Toàn lấy văn chương của Thiệu Tư Sâm trước. Tinh tế xem xét. Dần dần trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng cũng không che giấu được những nếp nhăn. Người viết bài phú này về trận thế rất tỉ mỉ. Câu từ van dội, xem ra là đã tốn không ít công sức. Người đã vào học ở Thái học, nhưng kiến thức khác tất nhiên cũng không kém. Dùng bài này để thi, dù lần này không trúng, 3 năm sau chắc chắn sẽ thành công. Đây là một lời khen ngợi không hề nhỏ. Dù sao, những người có mặt ở đây đều rõ. Lần thi hội này, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm khó lòng kịp về tham gia. Nói 3 năm sau sẽ thành công cũng đồng nghĩa với việc công nhận Thiệu Tư Sâm có đủ khả năng thi đỗ tiến sĩ. Thiệu Tư Sâm trong lòng cảm thấy hài lòng. Dù Thôi đại nhân có một chút tiếc nuối, nhưng việc được bảng nhãn khen ngợi đã là một phần thưởng lớn. Lúc này, Thôi Triệu Toàn lại cầm lên văn chương của Tô Tử Tịch, chăm chú nhìn kỹ, nhưng nhìn mãi chỉ thấy vài dòng chữ. Ông lại chỉ gật đầu, không hề động đậy. Thấy Thôi Triệu Toàn im lặng lâu như vậy, Triệu đốc giám bắt đầu có chút sốt ruột. Bởi vì là thủ lĩnh thái giám, tính tình thường kiên nhẫn, không dễ dàng nóng vội. Nhưng giờ đây, có thể thấy rõ Thôi đại nhân đã suy ngẫm rất lâu. Thôi đại nhân, văn chương thế nào rồi? Triệu đốc giám nhẹ giọng hỏi. Thôi Triệu Toàn lúc này mới lấy lại được tinh thần, không ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào văn chương, trong lòng thở dài. Ai? Chuyến đi Tây Nam lần này thật sự chậm trễ. Tài năng như thế, nếu không thành công, quả thật không có lý do nào hợp lý. Vừa nói vậy, không chỉ có Triệu đốc giám giật mình, mà ngay cả Thiệu Tư Sâm lúc đầu còn cười nhẹ, cũng không khỏi cứng đờ. Lời này có phần khoa trương quá đấy. Thiệu Tư Sâm cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Thôi Triệu Toàn nhìn Tô Tử Tịch, thấy thiếu niên này được khen ngợi, nhưng không tỏ vẻ vui mừng thái quá. Chỉ đơn giản, cảm ơn, một câu. Ngược lại trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Sinh ra tài năng, ngữ khí của ông ta càng thêm hòa nhã. Dù sao, vẫn còn có mấy chỗ sai sót nhỏ. Vì Tôi Triều có truyền thống giảng giải là nhất định phải đầy đủ. Mỗi câu, mỗi chữ đều phải chính xác. Những chỗ này cần phải sửa lại một chút. Và này, phú thơ của ngươi, dù tận lực nghiên cứu, tuy đúng chính tông, nhưng có thể làm sao để linh hoạt một chút. Lệ thì có thể mềm mại, ngữ thì có thể đơn giản hơn, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Tô Tử Tịch nghe vậy, ngay khi ông nói xong, ông một tiếng liền thấy trước mắt xuất hiện nửa mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh, một nhóm chữ xanh lấp lóe lên. Thôi Triệu Toàn đang truyền thụ cho ngươi thi phú, có muốn học không? Khi Tô Tử Tịch nhận được tin tức này, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Điều này cho thấy Thôi Triệu Toàn thực sự đánh giá cao và thành tâm truyền dạy, mới có thể khiến tử đàn mộc điền xuất hiện. Vì vậy, anh liền trả lời. Vâng, chỉ vừa trả lời xong, một đống thông tin liền ập đến, và ánh sáng xanh nhạt hiện lên nhắc nhở. Thi phú, đã học được, kinh nghiệm cộng 600, tứ thư ngũ kinh, cấp 16, 71 trên 16.000. Tứ thư ngũ kinh lại thăng cấp lên cấp 16. Đúng vậy, các biển ngẫu bốn ngôn, câu là từ trong kinh thi mà ra. vốn thuộc phạm vi tứ thư, ngũ kinh, cũng không có gì lạ, có thể khiến cho tứ thư, ngũ kinh lập tức thăng cấp. Tô Tử Tịch cũng không ngờ đến, trong lòng vui mừng khôn xiết, liền vội vàng cảm ơn Thôi Triệu Toàn. Học sinh thật sự đã nhận được rất nhiều lợi ích. Đáng ghét, cái kiểu nịnh nọt này. Thiệu Tư Sâm cảm thấy Tô Tử Tịch thật là quá mức giả dối. Chỉ là vài câu khen ngợi mà có thể nói lợi ích nhiều đến vậy sao? Mà Tô Tử Tịch lại thật sự thành tâm cảm tạ. Điều này chắc hẳn là do Thôi Triệu Toàn đã chuyển lại phần lớn tài học về thi phú cho anh. Không thể không cảm ơn sao? Ta chỉ là chỉ điểm mấy câu, ngươi có thể lĩnh ngộ được. Như vậy thật là thiên phú thông minh. Thôi Triệu Toàn nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt ông ta khiến Triệu Đốc Giám cũng cảm thấy có chút không vừa lòng. Ông ho nhẹ một tiếng, cười. Quả thật là thái học, hai vị tài cao đều là văn thải nhất lưu. Thôi Triệu Toàn cũng cười, nói, Triệu Đốc Giám nói rất đúng. Sau đó ông lại quay sang hai người có thể sửa lại bài văn, để ta xem thử. Vâng, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đồng thanh đáp. Thiệu Tư Sâm có chút không vui, còn Tô Tử Tịch thì ngồi xuống, trầm tư và tiếp tục mài mực. Mực nước dần dần dày lên, trải ra tờ tuyên chỉ. Tô Tử Tịch nhặt lấy nhu hào, liếm mực rồi chấm vào bút. Sau khi bút đã no mực, hắn bắt đầu viết tiếp từng chữ một cách cẩn thận. Mặc dù là mùa đông, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra, ướt đẫm trên trán. Khi viết xong, hắn nhìn lại những chữ viết trên giấy, lẩm nhẩm đọc lại một lần. Một lúc sau, hắn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Trong quá khứ, chỉ cần biết chữ và có chút hiểu biết về tứ thư ngũ kinh là đủ. Nhưng giờ đây, sau khi được truyền thụ kinh nghiệm, Tô Tử Tịch cảm thấy việc chỉnh sửa văn chương này hoàn toàn khác biệt. Từng chữ, từng câu giờ đây đối với hắn như châu ngọc. Những từ ngữ trau chuốt và hoa lệ không chỉ gây ấn tượng mà còn mang lại một dư vị tinh tế sau khi đọc. Mọi việc hoàn thành, hắn liếc nhìn xung quanh và thấy Thiệu Tư Sâm đang đơn độc mời giáo từ Thôi Triệu Toàn. Còn Triệu Đốc Giám thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ uống trà, không hề có ý định rời đi. Thời gian trôi nhanh, hoàng hôn đã đến. Thiệu Tư Sâm suy nghĩ một chút, nhưng không hề chú ý đến ánh mắt của Tô Tử Tịch. Hắn bước tới, đưa văn bản đã sửa đổi cho Thôi Triệu Toàn, nói, Thượng Thư Đại Nhân, học trò đã sửa lại văn chương, xin ngài phê bình. Thôi Triệu Toàn, ánh mắt sáng lên, nhận lấy văn bản và mở ra xem. Sau khi đọc xong, ông lại lặng im, chìm vào suy tư. Triệu Đốc Giám vẫn lặng lẽ uống trà, như thể trong cảnh vật yên tĩnh này, chỉ có mình ông là người nhàn nhã. Thiệu Tư Sâm đứng bên, mặt không lộ cảm xúc, nhưng trong tay áo, đôi tay hắn đã nắm chặt lại. Đột nhiên, Thôi Triệu Toàn không như mọi khi khen ngợi Tô Tử Tịch, mà chỉ im lặng một lúc rồi nói. Hôm nay đến đây thôi, lão phu cảm thấy hơi mệt, các ngươi đã làm rất tốt, về sau có thể tự mình luyện tập thêm. Vương Nhị, tiếng gọi vang lên, nhưng người đến không phải thân binh, mà là Vương Nhị. Người đã từng cùng Tô Tử Tịch uống rượu, hai người nhìn nhau một lát, không ai tỏ ra có gì đặc biệt. Thôi Triệu Toàn tiếp tục phân phó. Những đồ vật trước đó bảo ngươi chuẩn bị, mang lên hết cho ta. Vương Nhị là người đi theo Thượng Thư Phủ, chủ yếu lo việc quản lý thuyền là Thôi Triệu Toàn. Người mang theo tư kho, không cần thân binh vì phòng ngừa có người nghi ngờ công và tư không phân minh. Lần này, theo thuyền vận chuyển, có cả 80 vạn lượng quân tiền, tất cả đều là bạc tốt, được đóng gói cho các dương vải tơ. Khi kiểm tra thì chỉ thấy những thỏi bạc sáng loáng, khiến người ta hoa mắt. Thôi Triệu Toàn nhận ra, những người trong khoang tàu đều nhìn vào số bạc đó. Bản thân ông có thể kiềm chế được, nhưng người hầu chưa chắc. Thêm nữa, Thôi Triệu Toàn đối với thái giám đi theo hoàng đế cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Vì vậy càng thêm cẩn thận, ông vạch rõ ranh giới giữa công và tư, không để cho ai có thể nắm giữ chút gì, cũng không để người hầu quản lý công khố, tránh để sau này xảy ra chuyện khó giải thích. Vương Nhị nghe xong, rất nhanh liền cho người mang tới một mộc khay. Trên khay là hai chiếc túi gấm lớn, mỗi chiếc phồng lên rõ ràng, có vẻ như chứa đồ gì đó. Thôi Triệu Toàn nhìn thấy, liền cầm lấy một túi, cười đưa cho Thiệu Tư Sâm. Trưởng giả ban thưởng, không thể từ chối. Thiệu Tư Sâm vội vàng nhận lấy bằng hai tay, rồi thở dài nói lời cảm tạ. Tô Tử Tịch cũng nhận được một túi, cầm trong tay cảm thấy khá nặng, không biết bên trong là gì, nhưng có thể đoán là đồ dùng cho người học hành, như niên mực hoặc mực tốt. Giải tán đi, học vấn không có tận cùng. Các ngươi không chiếm được đây, đi thôi. Thôi Triệu Toàn ra lệnh cho hai người rời đi. Lúc này, trên buồng tàu chỉ còn lại Thôi Triệu Toàn và Trương Tông Công. Hai người ngồi im, không nói gì. Một lúc lâu sau, Triệu Gốc Giám cầm bút, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cười khẽ. Thôi đại nhân, lần trước ngươi im lặng là vì Tô Tử Tịch tài học kinh người, còn lần này ngươi im lặng là vì sao vậy? Thằng Hoạn, Thôi Triệu Toàn nghe Triệu Đốc Giám hỏi, hiểu rằng không nói thì không thể yên, buông ra một lời. Thực ra, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch sửa chữa văn chương, Thôi Triệu Toàn đã muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng nếu nói trước mặt người khác hoặc để lộ ra ngoài, dễ dàng bị lan truyền, mà Tô Tử Tịch lại là người khó thể đắc tội. Còn Triệu Đốc Giám là thủ lĩnh thái giám, miệng rất nghiêm. Nghĩ đến đây, Thôi Triệu Toàn than thở, lần đầu tiên tôi cảm thấy kinh ngạc, lão phu chỉ cảm khái hậu sinh khả úy. Trình độ của Tô Tử Tịch thực sự đã đạt tới mức tiến sĩ, so với tôi chỉ trong gang tấc. Lần thứ hai tôi kinh ngạc là khi nhìn thấy tài năng của anh ấy, dù trong sử sách có ghi, nhưng trong thực tế tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp một người có thể ngộ ra những triết lý ngược lại với thường thức, người có thể hiểu rõ đại đạo. Lần này tôi không còn đủ năng lực làm thầy anh ấy nữa. Người nói, tôi có thể không cảm khái, có thể không im lặng sao? Tô Tử Tịch sửa chữa văn chương, mặc dù khiến hắn giật mình, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Sau khi xem xét lại, hắn đọc từng câu, từng chữ để kiểm tra, với trình độ của hắn, không tìm ra kẽ hở, cũng không phát hiện chỗ sơ suất. Xem ra, dù bản thân mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể làm đến thế này. Triệu Đốc Giám nhìn thấy, trong lòng có chút tự hào mà khó nói với người khác, khẽ cười một tiếng rồi trêu, chẳng lẽ lại giống bản nhán sao? Thôi Triệu Toàn cười khổ, nói, không sai biệt lắm, muốn tìm một chút khuyết điểm cũng khó, có thể nói là thiếu chút kinh nghiệm mà thôi. Ai, nhưng đó cũng không phải là thiếu sót gì lớn, người trẻ tuổi có khí thế và sự hăng say, điều này còn phù hợp hơn. Với tài năng của Tô Tử Tịch, lần này bị điều đến Tây Nam, lỡ kỳ thi, có lẽ là do trong thái học có người đố kỵ, ghen ghét. Với tài năng như vậy, chắc chắn sẽ có không ít người ghen tị. Lúc đầu, việc này nếu lọt vào danh sách, quả thực có chút hoang đường. Nhưng khi nhìn thấy văn chương của Tô Tử Tịch, Thôi Triệu Toàn lập tức nhận ra, đây là có người đố kỵ, hại Tô Tử Tịch 3 năm. Là một người đọc sách, Thôi Triệu Toàn không thể không cảm thấy thương cảm và đồng tình với Tô Tử Tịch. Triệu Đốc nghe xong, chỉ cười nhẹ rồi thuận miệng đáp lại. Thôi đại nhân nói đúng, người nào mà chẳng thế, cây cao thì gió thổi mạnh. Trong lòng, Triệu Đốc nghĩ thầm, đây không phải là trò sầu của người trong thái học, mà là do Tề Vương ra tay. Nhưng mà, Tô cử nhân tài học như vậy, lại được Thôi Triệu Toàn khen ngợi, khiến nhà ta cũng phải kinh ngạc. Thôi Triệu Toàn không biết thân phận cử nhân của Tô, nhưng thái độ tôn trọng như vậy chứng tỏ Tô cử nhân thực sự xuất sắc, phong thái hơn người. Chuyến đi Tây Nam lần này, nhất định phải bảo vệ Tô cử nhân, đuổi kịp kỳ thi. Nếu có thể thành danh, thiên hạ sẽ biết đến, lúc đó hoàng thượng có thể sẽ nhận ra. Nghĩ đến đây, trong lòng đã có kế hoạch. Nói về Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, hai người rời thuyền và trở về thuyền của mình. Thiệu Tư Sâm không nhịn được, ánh mắt liền hướng về cái túi mà Tô Tử Tịch đang mang, rồi hỏi, không biết Thượng Thư Đại Nhân đã cho chúng ta cái gì? Thấy Tô Tử Tịch không có phản ứng gì, Thiệu Tư Sâm không nhịn được nói, Tô Hiền Đệ nói đúng, mặc kệ là gì, đều là trưởng bối động viên thôi. Tô Hiền Đệ nói rất đúng. Thiệu Tư Sâm khẽ nhếch môi, không khỏi nói thêm, Ô Tử Tịch vẫn như vậy. nhìn thấy câu nói của mình được nhắc lại, không khỏi cảm thấy rất tự nhiên. Đến khi về đến gian phòng của mình, Thiệu Tư Sâm đóng cửa lại, mới khẽ nhíu mày, cầm túi trong tay mở ra, nhìn thấy bên trong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Một chút kinh hỉ hiện lên, đây là núi Hoàng Nghiến. Núi Hoàng Nghiến là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Nghi Lăng, được chế từ đá hoàng thạch. Đá hoàng thạch thượng hạng không chỉ có màu vàng nhạt, trên bề mặt còn điểm xuyến những đốm đỏ, mà còn có một mùi thơm nhẹ, gần giống với hương mai. Chính vì vậy, loại đá này được gọi là núi Hoàng Mai Nghiễn, càng là loại thượng hạng, những đốm đỏ càng giống hoa mai, hương thơm càng tươi mát, thấm vào lòng người. Khi mở túi ra, một làn hương nhẹ nhàng bay ra, khiến Thiệu Tư Sâm cảm thấy vui mừng. Mặc dù giá của loại này mua từ quan Thái Ất rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, nhưng dùng để ban tặng cho học sinh của Thái Học Viện thì rất có giá trị. Thậm chí, nếu là những món quà giáo sư trưởng ban tặng vào lễ Tết, có thể cũng không trân quý như thế này. Không biết trong túi của Tô Tử Tịch có phải cũng là núi Hoàng Nghiễn không? Thiệu Tư Sâm cầm miếng nghiên mực lên, vừa thưởng thức vừa suy nghĩ. Tự nhiên, trong lòng hắn nhớ tới chiếc túi của Tô Tử Tịch. Ban đầu, Thiệu Tư Sâm nghĩ rằng cảm giác này sẽ qua đi, nhưng không ngờ lại càng nghĩ, lại càng khó lòng dứt bỏ. Mỗi khi nhìn vào sách trong tay, hắn đều không thể tập trung. Không được. Nếu không biết trong túi của Tô Tử Tịch là cái gì, sợ rằng ta sẽ không thể ổn định được tâm trạng. Thiệu Tư Sâm càng nghĩ càng thấy tò mò. Hắn cảm thấy, dựa vào bộ dạng của Tô Tử Tịch, hình như cũng không muốn cho mình biết. Càng nghĩ, Thiệu Tư Sâm quyết định làm điều mà bình thường sẽ không bao giờ làm. Hắn đứng sát vách, nghe tiếng động phía sau cửa phòng Tô Tử Tịch, khẽ nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân dần xa, xác nhận đi tiểu tiện. Thiệu Tư Sâm nghĩ, mặc dù mỗi phòng đều có cái bô, nhưng đó chỉ là phương tiện dự phòng. Thực tế, mọi người vẫn thường ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, bước ra ngoài, phát hiện hành lang vắng lặng. Điều này cũng bình thường, vì thuyền này chỉ có những người đi theo. Thiệu Tư Sâm đi đến trước cửa phòng Tô Tử Tịch, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Tô Hiền Đệ có đó không? Hắn khẽ hỏi thêm hai lần nữa, nhưng không có ai trả lời. Rõ ràng là Tô Tử Tịch vừa mới ra ngoài. Nghĩ vậy, Thiệu Tư Sâm bèn gọi lớn, Tô Hiền Đệ, ta vào tìm ngươi. Rồi tay đã đẩy cửa đi vào. Khoang thuyền vắng vẻ, không một bóng người. Hắn hành động nhanh chóng, chỉ tìm kiếm một lát, đã tìm thấy một chiếc túi lụa có hoa văn giống hệt chiếc túi của mình. Trên miệng túi có dây thừng. Thiệu Tư Sâm nhanh chóng mở ra và nhìn vào trong. Không ngờ, hắn lại tìm thấy một khối nghiên mực. Không chỉ là núi Hoàng Nghiễn, mà còn có một khối mực. Thiệu Tư Sâm ngạc nhiên, mặc trúc, đúng là mặc trúc. Hắn không khỏi cảm thán, cả hai thứ đều là đặc sản quý giá, giống như núi Hoàng Mai Nghiễn, được coi là thanh quý, tinh nhã, phù hợp với người học trò. Thiệu Tư Sâm không phải không đủ tiền mua những vật như vậy, mà là vì Thượng Thư Đại Nhân cho tặng Đông Tây, số lơ khác nhau, điều này biểu thị sự khác biệt trong thái độ của ông đối với mỗi người. Tô Tử Tịch có nhiều hơn một món đồ trong túi so với hắn. Điều này rõ ràng chứng tỏ trong mắt Thượng Thư Đại Nhân, Tô Tử Tịch vượt trội hơn hắn, tài năng hơn hắn. Không được. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên gần cửa, khiến Thiệu Tư Sâm giật mình. Hắn vội vàng buộc lại cái túi, rồi đặt trở lại chỗ cũ. Vừa kịp mồi dậy thì Tô Tử Tịch đã bước vào, nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Thiệu huynh, ngươi làm gì vậy? Ta là tới tìm ngươi. Thiệu Tư Sâm nói, nhưng vừa nói xong, hắn cảm thấy âm thanh mình thốt ra có vẻ hơi lớn. Vội vàng thu lại, cố gắng nói bình tĩnh. À, vừa rồi ta tưởng rằng ngươi ở trong phòng, nhưng đẩy cửa vào mới phát hiện ra không phải như vậy. Có lẽ ta nghe lầm, lời nói có chút qua loa, nhưng cũng không có gì sai. Ô Tử Tịch vốn không coi trọng thời gian này, lại vừa lúc ra ngoài. Lý do này nghe cũng hợp lý. Tô Tử Tịch không để tâm, liếc nhìn Thiệu Tư Sâm rồi nói, à thì ra là vậy, Thiệu huynh tìm ta. Chắc chắn có chuyện gì gấp phải không? Chuyện gấp thì không có, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Một hồi chúng ta có thể cùng nhau đi học không? Thiệu Tư Sâm nói, cố gắng che giấu sự chột dạ trong lòng. Tô Tử Tịch nghĩ một lát rồi đáp, hôm nay mọi người làm văn chương hơi mệt, không bằng để ngày khác đi. Được, vậy ngày khác cũng được. Thiệu Tư Sâm luôn cảm thấy ánh mắt Tô Tử Tịch nhìn mình có gì đó không đúng. Tự hỏi, chẳng lẽ Tô Tử Tịch biết mình vừa rồi làm gì? Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy càng bối rối, vội vàng nói tiếp, nếu ngươi mệt rồi, ta cũng không làm phiền nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn lập tức vội vã rời đi. Tô Tử Tịch thực ra không nhận ra điều gì lạ lúc đầu, nhưng giờ đây, thái độ của Thiệu Tư Sâm khiến hắn cảnh giác. Tô Tử Tịch đứng dậy, vô thức nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở chỗ túi gấm. Hắn vốn rất cẩn thận, nên đã chú ý đến việc túi đồ được đặt khác đi so với trước. Ra là hắn đã hướng đến túi đồ này. Tô Tử Tịch lắc đầu, im lặng đối với Thiệu Tư Sâm. Ra khỏi phòng Tô Tử Tịch, sắc mặt Thiệu Tư Sâm tái mét, vội vã quay lại phòng mình. Vừa vào cửa đã dựa vào tường thở hổn hển. Trí thức không được trọng dụng, ta lại làm ra loại chuyện này. Hắn cảm thấy bối rối, khó chịu, lau mặt một cái. Ta đã vất vả học hành nhiều năm mà lại không bằng Tô Tử Tịch sao? Đã có Tô Tử Tịch, còn cần gì đến ta? Cùng ở trong một giới, có một người vượt trội như vậy, với những ai muốn dương danh trong giới học thức mà nói, thật sự là một cú đánh mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời, Thiệu Tư Sâm cảm thấy ghen tị. Thuyền tiếp tục trôi đi, mặt nước dần dần rộng mở, mênh mông vô cùng, hai bên bờ trở nên mờ ảo. Những đợt sóng từ nước mới và cũ đập vào nhau, tạo thành những đợt sóng cao đến 6-7 thước. Nhìn ra xa, nơi chân trời và mặt nước hòa làm một, chẳng thể phân biệt đâu là nước, đâu là trời. Những chiếc thương thuyền nối đuôi nhau, không quá xa cũng không quá gần. Đi theo sau quan thuyền, trên bầu trời, mây vần vũ. Và chính những chiếc thuyền này, ngoài những thương thuyền kia, còn có một vài chiếc thuyền lạ. Không phải thương thuyền, mà là lữ thuyền. Những chiếc lữ thuyền này chủ yếu là của những người tán khách, gồm có những người từ kinh thành trở về quê, là các thân hào nông thôn hoặc người có gia thế và học vấn. Những người này, mặc dù có thân phận và tài sản hơn người thường, nhưng lại không đủ điều kiện để lên quan thuyền. Vì vậy, họ đành phải chen chúc trên những chiếc thuyền thương nhân vì một số lý do. Họ không muốn đi chung với thương nhân nên chọn đi trên những chiếc lữ thuyền nhỏ. Có một vài thủy thủ làm bạn đồng hành, dưới mắt nhìn. Hầu hết các lữ thuyền đều đi theo các thương thuyền, không có gì khác biệt quá lớn. Chỉ là chúng không treo cờ hoàng long của quan thuyền hay đèn lồng có chữ của gia tộc như trên thuyền thương nhân, khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra thuyền của ai. Công tử, càng đi về phía trước, sẽ đến cửa sông. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể đợi thuyền nhỏ, mà thuyền nhỏ này rất dễ bị sóng gió đánh lật. Ngài có chắc chắn muốn tiếp tục đi không? Một người cầm lái thuyền, mặc dù dáng vẻ thô kệch, nhưng rất cẩn trọng, đứng ở phía sau lữ thuyền cuối cùng, nhìn về phía Tôn công tử đang ngồi trên thuyền, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Trước đây, chỉ vì nhìn thấy Tôn công tử mặc trang phục hoa lệ, hành động hào phóng, đặt cọc ngay 20 lượng, và tất cả các chi phí trên đường đều trả vượt mức định mức. Hơn nữa, lại không yêu cầu vào biển, chỉ nói muốn đi dọc theo sông. Vì thế, người cầm lái mới đồng ý nhận lời. Nhưng giờ nhìn Tôn công tử, dường như không có ý định dừng lại. Liệu có phải Tôn công tử này định cho thuyền đi vào biển không? Chỉ sợ một cơn sóng lớn thôi là thuyền sẽ bị lật mất. Chưa đến cửa sông, ngươi vội cái gì, Tôn công tử? Vốn đang quay lưng về phía người cầm lái, bỗng quay lại, đôi mắt đen kịt, lạnh lùng, nhìn thoáng qua người cầm lái, vốn định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tôn công tử, người cầm lái không tự chủ được rùng mình, cảm thấy tóc gáy dựng lên, một cảm giác sợ hãi bản năng, như bị một con thú ác nhìn chằm chằm, khiến hắn suýt nữa khuỵu chân ngã quỵ. Mày là Tôn công tử, chỉ quát lên một câu rồi quay lại, không tiếp tục để ý đến người cầm lái nữa. Xoa xoa mồ hôi trên trán, người cầm lái không dám nói gì thêm, trong lòng suy nghĩ. Tôn công tử nói cũng đúng, hiện giờ vẫn đang đi dọc theo bờ sông, chưa ra biển, vẫn chưa đến lúc cập bờ. Được rồi, tiếp tục đi phía trước. Hắn ra lệnh, mấy thủy thủ vẫy tay chào, người cầm lái thở dài, mắt vẫn không rời khỏi đội tàu của Tôn Bất Hàn. Nén lại sự bất mãn trong lòng, hắn suýt nữa thì không thể kiềm chế nổi bản thân. Chỉ thiếu chút nữa là đã ra tay với người cầm lái. Nhưng nếu như làm vậy, thân phận yêu quái của hắn sẽ bị lộ, kế hoạch tiếp theo sẽ bị hỏng. Nên hắn đành phải nén giận, cảm thấy rất khó chịu. Nhìn bên ngoài, hắn chỉ như đang theo một đội thương thuyền. Nhưng trong mắt hắn, những chiếc thuyền này chỉ là thứ yếu. Mục tiêu chính là Khâm Sai thuyền, Khâm Sai đại nhân, binh bộ thượng thư. Tôn Bất Hàn cười khẩy. Quả không hổ là quan to, tam phẩm. Khi ta không bị thương nặng thì còn chưa cảm thấy gì. Nhưng giờ từ xa nhìn lại, khí thế và lực lượng của Khâm Sai thuyền mạnh mẽ đến mức làm người ta cảm thấy như bị bỏng. Giống như một con cá vẫy vùng trong nước, không thể nào đến gần được. Nếu không thì sự đau đớn sẽ tăng lên gấp bội. Dù chỉ nhìn từ xa, sự ảnh hưởng cũng đủ làm hắn tổn thương, như một vết thương trong lòng. Khụ khụ, Tôn Bất Hàn ho một trận, nhìn máu trong tay, không phải máu đỏ tươi mà là máu đen, kèm theo những mảnh máu vụn. Thân thể này quả thật không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Đáng hận, mỗi bước đi, mỗi chênh lệch, hắn nghĩ, rồi cười một cách lạnh lùng. Vậy thì phải tính toán kỹ hơn. Con hồ ly tinh kia, nhiều lần thoát khỏi sự kiểm tra của ta, lúc đó ta không phát giác. Nhưng giờ nghĩ lại thì thật kỳ lạ. Chẳng lẽ món bảo bối của Thanh Khâu lại nằm trên người nó? Tôn Bất Hàn tự hỏi. Coi như không phải, nhưng chắc chắn cũng có nguồn gốc gì đó. Đoạt xá không phải chuyện dễ dàng, phải đến đúng lúc, khi nhân sinh và bát tự ăn khớp, đồng thời còn phải hao mòn một phần nguyên thần, nếu không. Đạo quỷ thần đã sớm không kiêng nể gì nữa rồi, đoạt xá thái tử chẳng phải là tốt nét sao, hay nhà giàu có quyền thế không phải là tốt nhất. Tôn Bất Hàn suy nghĩ, hàng chục, thậm chí hàng trăm con quái vật tu luyện quỷ thần đều đầu nhập vào gia đình quyền quý, chờ trưởng thành, liên kết lại. Vậy chẳng phải sẽ lập tức thay đổi cục diện sao? Dù vậy, Tôn Bất Hàn vẫn muốn bảo vệ cơ thể này, nhưng nếu như có thể chiếm được bảo vật của Thanh Khâu, thì hắn cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua thân thể này. Theo kế hoạch ban đầu, hắn dự định sẽ tiếp tục xâm nhập, nhưng thấy thân thể không chịu nổi, và người trên thuyền có lẽ cũng không muốn hắn tiếp tục. Tôn Bất Hàn đành tiếc nuối nghĩ lại, chỉ có thể nhanh chóng gây khó dễ ngay tại cửa sông. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, gió nổi lên mạnh hơn, thuyền vẫn thuận gió, lao đi nhanh chóng về phía đại hải. Nhà đò, Tôn Bất Hàn gọi lớn. Người cầm lái nhìn mặt nước, cảm thấy có chút sợ hãi khi nghe tiếng gọi của Tôn Bất Hàn. Lập tức vội vàng đến gần. Công tử, người có muốn cập bờ không? Vội vã gì chứ? Tôn Bất Hàn nhìn hắn như cười mà không phải cười, rồi chỉ vào phía bên phải, chuyển hướng đi theo chiều kia. Nhưng mà, đã không có để ngươi ra biển, chỉ là chuyển hướng trên sông này, ngươi còn không làm được sao? Thật sự cho rằng bạc dễ nắm như thế? Tôn Bất Hàn nhìn thẳng vào người cầm lái, ánh mắt sắc bén khiến người này cảm thấy lạnh gáy. Được, được, tôi theo công tử mà làm. Người cầm lái vội vàng ứng, không ngừng gật đầu rồi lập tức nhanh chóng chuyển hướng. Chiếc thuyền này, vì ở cuối đội tàu nên khi nó đột ngột chuyển hướng cũng không gây quá nhiều chú ý. Dọc theo con đường này, chỉ có vài chiếc thuyền tiện đường đi qua, thỉnh thoảng đến gần bờ, mọi người chỉ liếc mắt nhìn rồi lại quay đi. Khi thuyền tiếp tục đi dưới cơn gió mạnh, cánh buồm bỗng nhiên căng lên, sắp như muốn bay ra ngoài. Thuyền lắc lư, tưởng chừng chỉ cần một chút nữa là sẽ bị lật ở khu vực biển Hà Tướng. Mặc dù trên sông thuyền không nhỏ, nhưng đến đây, nó như trở nên yếu ớt và bất lực. Công tử, không thể đi tiếp được đâu. Nếu đi tiếp, thuyền sẽ lật mất. Người cầm lái lo lắng nói với Tôn Bất Hàn. Dù sao, nếu tiếp tục đi, thuyền có thể bị hủy. Người cũng có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù công tử này rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ai cũng có thể chết, nên lo sợ cũng yếu đi phần nào. Ngươi nhìn về phía trước, Tôn Bất Hàn ra hiệu cho người cầm lái nhìn phía trước. Vậy là một hòn đảo nhỏ hiện ra từ trong sương mù, bị gió lớn thổi qua. Đây chính là cửa sông, nơi nước bùn của Giang Hà chảy ra, nằm giữa cửa sông và đại dương. Mặc dù không lớn, nhưng với sắc trời dần tối, gió lớn, việc cập bờ tạm nghỉ tránh gió là một cách an toàn, càng quan trọng hơn. Ngay từ lúc đầu, người cầm lái đã cảm nhận được khí tức âm trầm không tầm thường từ vị công tử Văn Nhược này. Là người cầm lái lâu năm, từng đi khắp nơi, kiến thức sâu rộng, nhưng tâm hồn luôn trầm tĩnh. Lúc đầu hắn còn nghĩ rằng công tử này dễ dàng hòa đồng, không ngờ lại ẩn chứa nguy hiểm lớn như vậy. Giang hồ khách, hay là thủy phỉ, hay là người cầm lái lo lắng về sự an toàn của bản thân và các thủy thủ, trong lòng hắn không dám đối đầu với Tôn công tử. Chỉ mong sao công tử đừng tiếp tục đi thuyền nữa. Nếu thật sự muốn vào biển, thì liều mạt đi, cứ đi đến tiểu đảo vậy. Dường như ông trời cũng nghe thấy lời kêu gọi trong lòng người cầm lái. Không lâu sau, Tôn công tử mới lên tiếng. Người cầm lái sợ Tôn công tử thay đổi quyết định, lập tức ra lệnh cho thủy thủ nhanh chóng điều chỉnh hướng thuyền, cho thuyền rẽ về phía tiểu đảo. Khi thuyền đến gần đảo, người cầm lái quan sát chỉ thấy đảo này chỉ rộng khoảng 200 mét, với con mắt của một người xuất thân nông dân như hắn, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 mẫu đất. Xung quanh chỉ có vài bụi lau cỏ khô héo, không có nơi nào có thể ẩn nấp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không lừa các ngươi chứ? Tôn Bất Hàn cười lạnh một tiếng. Đảo này dù nhỏ, nhưng sóng gió lớn, thế nào cũng không lật được thuyền. Trên đảo, không chừng còn có vài con gà rừng. Săn mấy con về ăn tối, ta sẽ vài khoang thuyền nghỉ ngơi. Tôn Bất Hàn nói rồi quay vào khoang tàu. Tất cả vẫn ổn. Người cầm lái bắt đầu hoài nghi mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lập tức ông chỉ huy thủy thủ, hoa một tiếng, cho hạ neo sắt rồi nói. Tốt rồi, các ngươi có nghe thấy không? Đi lên đảo xem có gà rừng hay vịt hoang không? Bắt một hai con về cho công tử thưởng thức. Vâng, thủy thủ yên tâm. Nhìn qua bầu trời rồi mới bắt đầu cập bờ. Một người trong số họ liếc mắt nhìn về phía góc đảo. Bỗng thấy một vật gì đó lóe lên, khiến hắn giật mình. Khi quay lại nhìn kỹ, lại không thấy gì. Chỉ thầm mắng bản thân, tại chỗ cửa sông sâu, dưới đáy nước, một con hải xà khổng lồ bỗng động đậy. Tuy nhiên, các thủy thủ vẫn không hay biết. Chỉ nghe tiếng hô vang lên, rồi nghe tiếng uỳnh uỳnh khiến một đàn chim bay loạn. Một thủy thủ lanh lẹ, vội vã chộp được một con, là hai con gà rừng. Hắn cười hì hì nói, lão đại, chúng ta có lộc ăn rồi, quả nhiên là gà rừng. Người cầm lái bước lên bờ, phân phó, mùa đông, cỏ lau là nguyên liệu quý, dựng khung sắt treo ngược lên, nấu gà rừng thang. Cả nhóm bắt tay vào làm việc, chẳng mấy chốc, lửa bùng lên, khung sắt treo ngược nồi gà rừng. Mùi hương nức mũi khiến mọi người phải nuốt nước miếng. Người cầm lái vẫn còn đang suy nghĩ, nhìn qua cửa sông dưới ánh chiều tà. Bỗng nhiên đứng lên. Lão đại, có phải đói bụng rồi không? Ta xé gà rừng thịt cho ngươi. Nói vậy, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Cả nhóm quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy, ai nấy đều sợ đến mức tim như muốn nứt ra. À, đó là cái gì? Lão đại, có yêu quái. Chỉ thấy trên tiểu đảo xung quanh sóng gió dữ dội, mặt nước không chỉ có những đợt sóng lớn cuộn lên, mà còn có một vòng xoáy khủng khiếp không ngừng di chuyển. Mới vừa lên đến đảo, mọi người gần như đều nhìn thấy một cái bóng dài khổng lồ dưới mặt nước đang gây quái. Im miệng, đừng đắc tội thủy thần. Người cầm lái lập tức quát lớn với các thuyền viên. An ủi mọi người đừng hoảng sợ. Từ từ di chuyển về khu vực an toàn. Mỗi người nắm chặt thân cây, cảnh giác nhìn vào nước để phòng quái vật. Đừng có lên tiếng, khi có người không nhịn được mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. Người cầm lái dù trong lòng sợ hãi đến muốn chết, nhưng vẫn lập tức cảnh cáo. Hắn ra lệnh cho thủy thủ đề phòng, đồng thời nhìn về phía Tôn công tử đang ung dung, không vội vã chút nào. Một thủy thủ thì thầm cầu nguyện bên tai. Ông trời phù hộ, xin đừng để thuyền bị phá hủy. Ách nơi họ đang đứng không xa. thuyền đã bị quái vật đập nát. Nếu thuyền bị phá, không chỉ họ không thể quay lại, mà đảo này lại không có gì ngoài những cây cỏ nhỏ. Lại ở gần cửa sông, nước cũng mặn, không thể uống, không có nước ngọt và đồ ăn. Họ có thể sống sót được bao lâu? Mọi người lo lắng, ôn chôn. Lúc này, cái bóng dài dữ tợn ngẩng đầu lên. Lộ ra mặt nước, mọi người há hốc miệng nhìn chân chối. Hóa ra là một con hải xà khổng lồ. Không thể nhầm là rồng hay dao, vì hình dạng không giống, dù thân thể hải xà to lớn, khiến mọi người sợ hãi. Nhưng thu nhỏ lại vài nghìn lần thì chỉ là một con hải xà bình thường, sống trên biển. Tự nhiên có thể nhận ra, hải xà lại có thể to đến mức này sao? Có người mặt mày tái mét, chết lặng, như thể thế giới quan của mình đã vỡ vụn. Đan lúc mọi người chăm chú nhìn con hải xà, im người cầm lái đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó đi rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn, thấy con xà cong mình lại, rồi bơi theo hướng ngược lại với tiểu đảo, từ từ rời xa. Nước xung quanh tiểu đảo dần dần trở lại yên tĩnh. Người cầm lái không dám nói to, sợ con quái vật nghe thấy tiếng, lại quay lại, đến khi bóng dáng của nó hoàn toàn biến mất. Thật sự đã đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn, quỳ gục xuống đất. Tuy nhiên, phản ứng này cũng không khiến hắn xấu hổ, vì hắn ngửi thấy có người ở gần đó đã tiểu tiện. Mùi nước tiểu khai lập tức tràn ngập không khí. Về phần Tôn công tử, vốn đang đứng bên cạnh hắn, nhưng lúc này lại không thấy đâu nữa. Người cầm lái, Tôn công tử đâu rồi? Có người mới nhận ra chuyện này, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy người. Họ sốt ruột bẩm báo người cầm lái. Gương mặt người cầm lái hiện lên vẻ phức tạp. Hắn lắc đầu, không cần tìm nữa. Quả nhiên, cự xà có liên quan đến Tôn công tử. Có phải là yêu quái hay không? Người cầm lái không dám suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn quay về đền thờ, dâng hương cúng thần. Khi thuyền gần đến cửa sông, binh sĩ trên quan thuyền lên tiếng gọi, Thiệu công tử. Thiệu Tư Sâm nhìn thấy binh sĩ đi ra, vội hỏi, người này là đang dọn dẹp bát đua à? Tô Giải Nguyên có ở trong đó không? Bẩm Thiệu công tử, Tô Giải Nguyên vừa ăn tối xong, đang lên bông tàu đi dạo một chút. Binh sĩ đáp, nga, Thiệu Tư Sâm không nói thêm gì nữa, đứng tránh sang một bên cho binh sĩ đi qua. Hắn còn lo lắng vì mình vô tình nhìn lén, đã bị Tô Tử Tịch phát hiện. Do vậy, hắn cố gắng tránh xa Tô Tử Tịch. Khi đêm xuống, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh. Sự bối rối của Thiệu Tư Sâm cũng dần dần lắng xuống. Thời gian trôi qua, tuy nhiên, khi nằm lên giường, hắn vẫn không sao ngủ được. Không thể nào, mình đã cố gắng dưỡng khí, dưỡng tính, sao lại vẫn cảm thấy yếu đuối như vậy? Hắn suy nghĩ lo lắng. Ngoài khoang thuyền, trong bóng đêm, Tô Tử Tịch đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước. Mặt nước đen kịt. Trong mắt người khác có thể là tĩnh mịch và nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Tử Tịch, xung quanh là nước, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư giãn. Mênh mông sông lớn hòa vào biển cả, hơi nước bao phủ không gian, như khói sương. Bến đò và những chiếc thuyền mờ ảo trong đêm tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Thực tế, khi luyện tập Bàn Long Tâm Pháp, dù là khi biến hóa thành chủng tộc trưởng thành, theo từng bước tăng cường, cảm giác hòa hợp với nước càng lúc càng mạnh mẽ. Thỉnh thoảng khi xuống nước bơi lội, Tô Tử Tịch cảm thấy như mình không còn là người, mà giống như một con cá trong nước. Cảm giác này là dấu hiệu của việc Bàn Long Tâm Pháp đã tiến triển, nhưng cũng khiến Tô Tử Tịch cảnh giác, không thể quá say mê cảm giác như cá gặp nước. Hắn tự nhủ, rồi lại hít một hơi gió. Mặc dù linh khí nơi đây rất mỏng manh, nhưng từ từ nó cũng hòa vào cơ thể, giúp hắn tu luyện võ công. Khi Tô Tử Tịch đã hài lòng và quay vào khoang thuyền chuẩn bị ngủ, không khí xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Tiếng sóng vỗ ầm ào là âm thanh duy nhất còn vang vọng. Khi đóng cửa khoang lại, âm thanh ấy cũng bị ngăn lại ngoài cửa. Tô Tử Tịch không có ý định làm ồn. Trong hoàn cảnh này, cũng không thể nghĩ đến việc tắm rửa mỗi ngày. Hắn trực tiếp tháo áo ngoài và giày, ngả đầu xuống ngủ. Giữa giấc mơ mông lung, tựa như hắn nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, ra biển. Tô Tử Tịch chỉ vừa trở mình, đã cảm thấy thân thể như rơi xuống. Một cơn gió mạnh cuốn lấy, tựa như rơi vào một vực sâu vô tận. Cảm giác này giống như một giấc mộng đêm khuya, khi bước hụt chân. Nhưng cảm giác quen thuộc đầy hoang mang này khiến Tô Tử Tịch biết rằng đây không phải là mơ mà là vào Long Cung. Tuy nhiên, lần này khác với trước, Tô Tử Tịch không đáp xuống trong điện mà lại ở bên ngoài Long Cung. Lối ra là một bậc thềm đá, xung quanh là những pho tượng đá bị hư hỏng. Tàn tích của một thời huy hoàng, Long Cung hình như đang được khôi phục. Tô Tử Tịch nhìn quanh, nhận ra không khí vẫn quen thuộc, giống như thế giới dưới nước mà hắn đã biết. Tuy nhiên, thềm đá từng là một vùng phế tích, giờ đã dần dần được phục hồi. Những tàn tích xung quanh cũng bắt đầu khôi phục, mặc dù vẫn còn hơn phân nửa cung điện bị hủy hoại, nhưng những phần đã được sửa chữa vẫn không quá rõ ràng. Chưa kịp suy nghĩ lâu, Tô Tử Tịch nghe thấy từ bốn phương tám hướng vọng lại tiếng hô, gió nổi lên, gió biển tới, gió biển. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, Long Cung không nằm trong biển, sao lại có gió biển? Chợt nhớ lại trước đó, trong lúc mơ màng, hắn từng nghe thấy tiếng ra biển, khiến hắn nghi ngờ liệu mình có thật sự vào Long Cung hay không? Hay là mình đang trong một giấc mơ? Đúng lúc ấy, một tiếng long ngâm vang lên từ trong cung điện, khiến Tô Tử Tịch vô thức nấp sau một pho tượng đá vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa lớn của cung điện, từ đó bay ra một bóng trắng, lao thẳng lên trời. Khi bóng trắng vụt qua, Tô Tử Tịch không khỏi nhíu mày, lại thật có gió biển, không cần phải cố gắng để ngửi. Một cơn gió biển tanh nồng đã thổi đến mặt hắn, thật sự là gió biển. Tô Tử Tịch tự hỏi, gió biển này thổi qua Long Cung, giống như một trận gió mát của đất đai khô hạn lâu ngày đón nhận một trận mưa, mang lại cảm giác sảng khoái. Các ấu long trong Long Cung đều vui mừng, thỏa sức vẫy đuôi. Còn những sinh vật khác trong nước, bất kể là sinh vật nào, chỉ cần ở trong phạm vi của Long Cung, cũng đều thể hiện sự thoải mái và kích động. Tô Tử Tịch nhìn những ấu long tung tăng trong gió biển, phát ra những tiếng ngâm vui sướng, không khỏi cảm thấy phấn khích theo. Đột nhiên, hắn nhận ra, bản thân từ khi nào đã biến thành một con cá chép. Thân mình đỏ như lửa, ánh lên sắc kim nhạt, theo gió biển vẫy đuôi, ngẩng đầu vươn lên mặt nước. Trên mặt biển, một đội thương thuyền vừa mới ra khơi. Các thủy thủ vẫn tiếp tục làm việc vào đêm khuya, không dám dừng lại. Dù có rất nhiều thuyền đi cùng nhau, nhưng gió biển đột một lên, khiến mọi người càng phải thận trọng. Đêm tối ngoài đại hải mênh mông, thần bí khó lường. Nếu chẳng may có sự cố, việc cứu viện sẽ chỉ phụ thuộc vào vận may. Trong đội thuyền có một chiếc thuyền, trên đó thủy thủ đều giống nhau, người cầm lái mặt chữ quốc, môi dày và đôi mắt sáng rõ, đang cầm một sọt cá, nói: bắt mấy đuôi cá tươi làm thịt kho tàu. Khách nhân của ngươi thì sao, muốn làm một bát canh cá không? Được, vậy thì làm vậy đi. Người trên thuyền trả lời, cũng không quên cảm ơn. Dã đạo nhân cười, mừng lại một chút rồi nhìn về phía trước. Thuyền của ngươi có thể đuổi kịp quan thuyền phía trước không? Được, chúng ta chính là làm việc này. Quan thuyền cũng không dám vào sâu trong biển, chỉ đi dọc theo bờ mà thôi. Yên tâm, thuyền của chúng ta không thể bị lật, không giống như thuyền trên kia. Khác biệt duy nhất là, ở một góc tối trên buồng tàu, một con tiểu hồ ly đang ẩn mình. Đôi mắt hồ ly nhìn xung quanh một cách buồn bực và ngán ngẩm. Nghe thấy những lời này, nó không khỏi liếc mắt một cái. Đột nhiên, tiểu hồ ly rùng mình, lông dựng đứng, như thể cảm nhận được điều gì. Nó không sợ bị phát hiện, đứng dậy rồi nhìn về phía trước. Trong mắt hầu hết mọi người, cảnh vật phía trước đội tàu không có gì lạ. Nhưng trong mắt tiểu hồ ly lại hiện lên một hình ảnh khác thường. Sau một hồi do dự, tiểu hồ ly như đã quyết tâm, liền nhảy một cái, lao xuống biển. Lúc này, thuyền đã ra ngoài biển, mặt biển sâu thẳm, dưới bóng đêm u tĩnh. tiểu hồ ly, một con yêu nhỏ, bước vào biển. Trong lòng vẫn cảnh giác, nhưng nó không còn kịp nghĩ ngợi gì. Bốn chân nhanh chóng quấy, giống như cá chuồn, lướt trên mặt biển. Liều mạc bơi về phía trước, các nơi có nghe thấy âm thanh gì không? Một thủy thủ gần đó, nghe thấy tiếng, phù phù, như có vật gì rơi xuống nước. Liền hỏi đồng bạn. Đồng bạn suy nghĩ một chút rồi đáp. Chắc là có vật gì đó rơi vào nước. Chẳng lẽ là có người rơi xuống sao? Hai người đi đến buông tàu, nhìn xuống mặt biển. Mặt biển tĩnh lặng, ánh đèn chiếu qua, không có gì lạ. Chắc là nhìn nhầm rồi. Nếu thật sự có người rơi xuống, sao lại yên tĩnh như vậy? Hơn nữa, lúc nãy chúng ta đi qua đây, không thấy ai đứng ở chỗ này. Chắc là nghe nhầm thôi. Thôi, mặc kệ đi. Hai thủy thủ lắc đầu, rồi bỏ đi. Trong nước, tiểu hồ ly đã bơi ra được mấy chục mét, tiếp tục bơi về phía đầu thuyền. Cách rất xa, nó cần phải bơi qua hơn 100 chiếc thương thuyền. Giữa các thuyền cũng có khoảng cách, mà những thương thuyền này lại cách quan thuyền vài dặm. Nếu không phải tiểu hồ ly có tốc độ cực nhanh, có lẽ nó đã kiệt sức giữ chừng. Cuối cùng, khi tiểu hồ ly bơi đến gần một chiếc quan thuyền, mùi của Tô Tử Tịch cũng theo đó tỏa ra và được nó phát hiện. Tiểu hồ ly tranh thủ lúc thủy thủ không chú ý, vọt lên buông thuyền. Khi nó nhảy lên, không khỏi nheo mắt lại. Trên thuyền, một quả trứng màu vàng kim, hình bầu dục, không hề xuất hiện, nhưng từ độ dày của lớp vỏ, có thể nhận ra bên trong khoang thuyền chắc chắn có thứ gì đó. Nó có thể dễ dàng tiếp cận và thu thập những quả trứng này. Và càng nhiều quả trứng vàng kim hơn nữa. Chít chít chít, tiểu hồ ly không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hài lòng. Liếc mắt nhìn xung quanh biển cả, không biết từ lúc nào, tiểu hồ ly đã nhận ra chỉ có mình Tô Tử Tịch mới có thể nhìn thấy viên bầu dục thịnh yến này. Những tiểu yêu khác, trừ khi lại gần vài bước, nếu không sẽ chẳng thể phát hiện ra, vì chiếc thuyền này là quan thuyền, an ninh rất nghiêm ngặt. Khác hẳn những thương thuyền bình thường, nên tiểu hồ ly luôn chú ý đến lính canh tuần tra. Nhiều lần, nó đã cảm giác có người đang lén nhìn về phía mình, nhưng may mắn là họ chỉ lướt qua mà không dám đến gần. Cuối cùng, tiểu hồ ly đã tìm được chỗ để ẩn nấp rõ ràng, đó là khu vực phía đầu khoang tàu, nơi có mùi của Tô Tử Tịch, và càng gần thì mùi càng đậm. Chít chít, tiểu hồ ly tìm khe cửa, khẽ kêu hai tiếng vào trong, nhưng không có ai đáp lại. Liệu Tô Tử Tịch không có ở đây sao? Tiểu hồ ly vui mừng khi thấy chiếc bầu dục kim sắc, nhưng lại lo lắng nó sẽ biến mất nhanh chóng. Không thấy có phản ứng gì, cửa vẫn đóng kín, nó không còn do dự nữa. Ba, một tiếng, nó duỗi tay hống như vuốt mèo, khẽ mở cửa. Cửa mở ra với một tiếng, hưu, tiểu hồ ly nhanh chóng chui vào, nhìn rất giống dáng vẻ của một tên trộm. Sau khi khép cửa lại nhẹ nhàng, cảnh vật trước mắt khiến tiểu hồ ly suýt nữa bị chói mắt. Những viên kim sắc bầu dục, mấy chục viên, treo lơ lửng giữa phòng. Tiểu hồ ly không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể gần như lập tức nhảy lên, bắt lấy một viên kim sắc bầu dục, trực tiếp đưa lên hấp thụ. Một cỗ năng lượng tinh khiết lập tức truyền vào cơ thể, làm dịu đi sự mệt mỏi của tiểu hồ ly. Khi nhắm mắt lại, cơ thể nàng còn có một khoảnh khắc biến lớn. Trên thân thể tỏa ra một ánh kim quang nhạt, nhưng thời gian này rất ngắn. Rất nhanh sau đó, thân hình lại khôi phục bình thường. Chíp chíp, một viên kim sắc màu dục rất nhanh chóng bị tiểu hồ ly hấp thụ xong. Nàng cảm thấy một cơn say lan tỏa trong cơ thể, giống như uống phải một mụm rượu say. Cảm giác say khiến nàng đuổi theo cái đuôi của mình, quay vòng trong phòng. Nhưng lúc này, tiểu hồ ly không thể tiếp tục tận hưởng niềm vui. Thời gian không chờ đợi ai, càng không chờ đợi nàng. Nó lại nhảy lên một cái, bổ nhào vào viên kim sắc bầu dục, rồi tiếp tục thỏa mãn nuốt lấy. Lần này, cơ thể tiểu hồ ly, khi nàng không nhận ra tình huống dưới nước, vốn chỉ có một cái đuôi. Nhưng trong khoảnh khắc, lại xuất hiện thêm một cái đuôi nữa. Tuy nhiên, giống như lần đầu, bộ dạng này chỉ duy trì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại khôi phục chỉ một đuôi như cũ. Chít chít, Tất cả những điều này đối với tiểu hồ ly không có chút cảm kích. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dễ chịu, đến nỗi phải nheo mắt lại. Cái đuôi của nàng cũng vung vẩy. Sau khi viên thứ hai bị hấp thu xong, nàng lại lao tới viên thứ ba. Trên thuyền không ai nhìn thấy, từng viên kim sắc bầu dục nối tiếp nhau biến mất. Khi nàng ăn đến viên thứ sáu, cuối cùng không thể chịu được sự say mê. Ba, một tiếng, ngã xuống đất, cuộn cái đuôi lại che lấy mình, khò khò ngủ. Ở phía xa, trên mặt biển, trong màn đêm, ở một chỗ thần bí sâu thẳm dưới nước, một con hải xà khổng lồ đang tiềm hành. Nó không phải là loài bé nhỏ, nhưng khi nổi lên khỏi mặt nước, hình dạng lớn lao của nó khó có thể được chú ý. Chỉ có thể theo sau con rắn nước mà tiềm hành trong nước. Tiểu hồ ly trước đây ở trên thuyền. Trên thuyền treo mấy chiếc đèn lồng chữ Khương, thuộc về thương đội Khương Thị. Lần này, họ ra biển hướng Tây Nam. Khương Thị có 7 chiếc thương thuyền đi cùng. Trên các thuyền này chứa các đặc sản từ kinh thành. Dự định đưa ra Tây Nam kiếm lợi, rồi chở các đặc sản của Tây Nam về kinh thành kiếm lại một khoản. Mọi người đi theo thương đội chủ yếu là vì tính toán như vậy. Ngày xưa, khi đi lại như thế, mọi người còn lo lắng sẽ gặp phải các thủy đạo. Nhưng lần này có thuyền của Khâm Sai Quan đi kèm, vì thế họ không còn sợ nữa. Lúc này, trên thuyền, các thủy thủ đang làm ca đêm, chuẩn bị phòng ngừa các vấn đề tự nhiên có thể phát sinh trên biển. Nhưng họ không lo lắng về hải tặc. Gió lúc này không lớn, xung quanh cũng toàn là thương thuyền, mọi người đều tương đối thoải mái. Chỉ có người cầm lái trên thuyền, một người của Khương gia, lúc này đang nhìn khoang tàu, vẻ mặt trầm tư. Dã đạo nhân nói về tướng mạo của hắn khiến hắn trong lòng run sợ. Hắn tự hỏi liệu mình có đang phạm phải tai họa do Thái Tuế, năm nay có phải là năm xui xẻo không? Nghĩ lại đúng là thế, nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng. Cứ nghĩ mãi trong ngọn lửa yếu ớt của nghi ngờ. Cuối cùng, hắn thở dài và nói, ta đi nghỉ một lát, cây cột kia, cá tươi vừa đánh được, để lộ tiên sinh đưa đi. Cây cột là nghề truyền thống của ngư dân trong gia đình hắn, họ có kỹ năng thuần thục trong việc đánh bắt cá. Nghe thấy phân phó, người bên cạnh vội vàng đáp, dạ, lão đại, tôi đi ngay. Người đó đi lấy cá. Ngay lúc này, một tiếng khoa vang lên thật lớn, một đợt sóng mạnh đột một xuất hiện, văng bọt nước, làm cây cột gắn trên thân thuyền bị tung lên. Mọi người vừa định mắng, thì dưới ánh trăng, một cái đầu rắn khổng lồ từ dưới nước chui lên. Cây cột nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ ngây người. Lúc này, một thủy thủ đang đi lại trên buồng thuyền, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ một cái nhìn, hắn đã bị dọa đến toàn thân run rẩy. Yêu quái. Mấy thủy thủ đang thu xếp đồ đạc gần đó cũng nhìn thấy con cự xà và ngay lập tức kêu to lên. Con hải xà có đôi mắt to như bánh xe, ánh mắt u ám lạnh lẽo, chưa kịp để các thủy thủ phản ứng hay chạy trốn, nó liền lao xuống, há miệng trực tiếp cắn vào một người. Thủy thủ bị cắn kêu la thảm thiết trong không trung, máu tươi lập tức tràn ngập không khí. Các thủy thủ khác nhìn thấy cảnh tượng này càng hoảng loạn hơn, phát ra tiếng kêu gào kinh hoàng. Những người trên các thương thuyền gần đó cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức rối loạn. Người người hoảng sợ, chạy tán loạn. Lão đại, lão đại, có yêu quái, lão đại. Câu cột chạy như điên về phía người cầm lái trong khoang tàu, đập mạnh vào cửa. Người cầm lái vừa mới nằm xuống, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cửa, vội vàng giật mình bật dậy, mở cửa ra. Chưa kịp hỏi gì, cây cột đã lăn nhào vào trong, ôm lấy hai chân người cầm lái, la lớn. Lão đại, có yêu quái đang ăn người. Yêu quái! Người cầm lái nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong đầu hắn vô thức nghĩ đến lời nói của giá đạo nhân trước kia. Lộ tiên sinh đã nói không sai, quả nhiên là năm phạm thái tuế. Ta mới vừa nghi ngờ lời tiên sinh, nhưng lần này ta tin rồi. Nghĩ đến đó, hắn lập tức ra lệnh. Nhanh, mau thả khói lửa cầu cứu với quan thuyền. Vào thời đại Ngụy, khi mở đường biển, đã quy định chế độ pháo hoa cầu viện. Mỗi thuyền đều có pháo hoa chuyên dụng để báo hiệu cầu cứu. Mặc dù chưa biết ngoài kia có bao nhiêu yêu quái, liệu có tấn công thương thuyền hay không, nhưng người cầm lái vẫn nhanh chóng ra lệnh yêu cầu cứu viện. Lúc này, Kamsai đội tàu đang ở gần đó. Trong thời điểm quyết định, sự trợ giúp của họ có thể rất quan trọng. Lớn, lái chính đã đi lấy pháo hoa rồi, cây cột nói, giọng run rẩy. Nay lúc đó, thợ lái chính từ khoang tàu đi ra, cố gắng tập hợp hết dũng khí, dù đôi chân mềm nhũn, vẫn cố gắng trở lại bong tàu. Cùng lúc này, con hải xà đã nuốt xong một thủy thủ, và cái tay đang vướng ở vị trí yết hầu, vẫn giãy giụa. Vì vậy, nó không tiếp tục tấn công, chỉ quanh quẩn xung quanh chiếc thương thuyền. Thợ lái chính lập tức đốt pháo hoa trong tay, tay run rẩy, phải mất hai lần mới thành công. Sau đó, hắn lập tức nhảy vào thông đạo. Oanh, phanh, tiếng pháo nổ vang vọng. Cứu, cùng ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa trên thuyền buôn, sáng lên giữa màn đêm. Có thể nhìn thấy rõ ràng, từ cách xa mấy dặm. Thanh âm gì? Giã đạo nhân vốn đang ngủ trong khoang thuyền, do quá mệt mỏi, hắn chìm vào giấc ngủ say. Cửa sổ khoang thuyền đóng chặt, tiếng động bên ngoài đã bị che khuất một phần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị đánh thức bởi những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Giã đạo nhân nhanh chóng tỉnh giấc, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng đưa tay mò lấy chủy thủ. Vì cảnh giác cao độ, hắn đã mặc sẵn áo và không bỏ giày, nên chỉ cần lăn một vòng là đã lập tức chộp lấy vũ khí, tiến về phía cửa khoang, lắng tai nghe. Không phải có người nhằm vào ta, tiếng kêu là từ trên bông thuyền truyền xuống, xem ra là có chuyện xảy ra. Hắn nghĩ thầm, cảm thấy bên ngoài không có nguy hiểm. Giã đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mở cửa khoang, lặng lẽ chui ra ngoài. Hành lang khoang tàu u ám, không có ai đi lại. Mọi người đều biết, khi xảy ra chuyện, trốn trong khoang tàu là an toàn nhất. Vì vậy, không ai dám ra ngoài. Những khoang khác thì có người, nhưng không ai dám có gan như hắn. Họ đều run rẩy trốn trong đó. Một người có chút can đảm, trong khi run rẩy hỏi từ khe cửa, vị huynh đài này, chuyện gì xảy ra? Giã đạo nhân không trả lời, chỉ lặng lặng đi qua. Hắn có bản lĩnh, không giống những thủy thủ hoảng hốt khác. Vì vậy, mặc dù gần đó có vài thủy thủ kêu thảm hay có tiếng đánh nhau, hắn vẫn không hề bị phát hiện trong bóng tối. Bầu trời đã tối, nhưng giã đạo nhân vẫn có thể thấy được một thủy thủ đang liều mạng chạy trốn. Tuy nhiên, hắn không biết phải trốn đi đâu. Thuyền quá lớn, người ấy chỉ biết hoảng loạn và phải vài vật dụng trên thuyền, rồi ngã xuống đất. Đúng lúc đó, một bóng đen tròn trịa lướt qua, và một tiếng hét thảm vang lên. Dựa vào, không đúng rồi, bên ngoài có chuyện. Giã đạo nhân nín thở, lập tức suy đoán, trên buông thuyền, chắc chắn có chuyện cực kỳ khủng khiếp đang xảy ra. Trốn ở bên trong không ra, giã đạo nhân tự hỏi, nhưng trong lòng lại lo lắng. Nhỡ thuyền chìm thì sao? Không thăm dò tình hình bên ngoài, sao có thể an tâm trốn dưới này? Cảm nhận được thuyền đang lay động, giã đạo nhân cắn răng, cuối cùng quyết định ra ngoài. T. Giã đạo nhân lặng lẽ leo lên bong tàu, ngắm bốn phía quan sát. Lúc đầu, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh bóng đen mờ ảo. Chờ mắt quen với ánh sáng, hắn nhìn rõ bóng đen đó và lập tức hít một hơi thật sâu. Một con hải xà khổng lồ, đầu rắn dữ tợn, thân rắn cao vút, không ngừng di chuyển. Dù không phải ngẩng đầu nhìn trực tiếp, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dữ tợn của con rắn, khiến người ta lạnh gáy. Con rắn này đang tìm mồi. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi, đến mức tim như muốn vỡ. Nhưng giã đạo nhân lại bình tĩnh quan sát. Xung quanh tách vài chục trượng, có ba chiếc thuyền cũng đang trong tình trạng hoang mang. Có người trốn, có người cầm cung tiễn, còn có kẻ đang hỗn loạn. Kỳ lạ, xung quanh rõ ràng có nhiều thương thuyền như vậy, sao nó lại chỉ vây quanh chiếc thuyền này? Chẳng lẽ trên thuyền có thứ gì đó thu hút nó? Hay là có người? Giã đạo nhân nằm xuống, trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại suy đoán. Nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ những điều đó. Ban đầu lên thuyền là vì người cầm lái có khí vận tốt, tuổi già có chút quan vận, chính là một trong những người may mắn. Khi thuyền xuất phát, hắn nhận thấy người cầm lái có sự thay đổi, vận mệnh khó phân biệt, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hắn không thể hiểu được ai đã ảnh hưởng đến mệnh số của người cầm lái, nhưng lo lắng đó vẫn luôn tồn tại trong lòng. Giờ phút này, lo lắng ấy bỗng dưng lên mạnh mẽ. Chẳng lẽ sát khí này là do con hải xà quái vật này mang đến? Sát khí bao trùm, nhưng lại có một lực lượng khác áp chế, biến hung thành cát, liên quan đến mệnh số của công tử. Có thể thấy, dù con hải xà này có mưu đồ gì, cũng sẽ không thành công. Tuy vậy, Dã đạo nhân biết giờ phút này cần phải làm gì. Trước mắt, phải tránh khỏi tai nạn này đã. Nhưng khi đang núp trong bóng tối, sắc mặt Dã đạo nhân càng thêm khó coi. Sao sát khí lại nặng như vậy? Nó hoàn toàn vượt xa những gì ta đã dự đoán. Sát khí này đủ khiến toàn thuyền chết sạch. Không chỉ vậy, chưa kịp nghĩ hết, một tiếng hét thảm vang lên từ khoảng cách vài mét. Một thủy thủ ẩn mình trong thùng gỗ bị hải xà kéo ra, một cú cắn nuốt mất nửa người bị nuốt trọn, nửa còn lại rơi xuống biển, máu me đầm đìa, nội tạng văng ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, cảnh tượng thật là kinh hoàng. Nhìn thấy đầu rắn từ từ vươn ra, cắn vào nửa thân người, Dã đạo nhân lập tức dùng mình một cái, trong lòng thầm cười khổ, mạng nhỏ đến thế này sao? Nhưng ngay lúc đó, hắn lại chợt nhớ ra một việc. Tiểu hồ ly đâu rồi? Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, chẳng thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu. Chẳng lẽ nó đã sớm nhận ra tình hình không ổn và bỏ đi khỏi thuyền? Tuy nhiên, Dã đạo nhân ngay lập tức bác bỏ suy đoán này. Nếu tiểu hồ ly thực sự phát hiện ra nguy hiểm, sao nó không cảnh báo cho mình rồi bỏ chạy? Trong khoảng thời gian ngắn sống cùng nhau, Dã đạo nhân đã không còn coi tiểu hồ ly như một con vật cưng đơn thuần nữa. Nó thông minh và nhạy bén, hẳn đã mở linh trí. Nếu đã mở linh trí, nó chắc chắn sẽ không hành động như vậy. Chẳng lẽ tiểu hồ ly gặp chuyện gì rồi? Hoặc là do một lý do khác mà rời thuyền trước? Dã đạo nhân nghĩ vậy, càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm vào con hải xà. Hắn nhận thấy hải xà tuy có vẻ uồng bảo, nhưng thực tế lại rất giàu hoạt. May mắn là hắn ẩn nấp ở một vị trí không quá lý tưởng cho việc ẩn thân, nhưng lại rất thuận lợi để tránh sự chú ý của con hải xà. Hắn quan sát thấy, con hải xà lần lượt đi tìm những nơi thích hợp để ẩn nấp, thậm chí còn đâm đầu vào cửa thông đạo, phun nước và nọc độc về phía khoang thuyền. Nhìn thấy nó ép vào bên trong, Dã đạo nhân cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cảnh tượng này không phải là hành động của một loài hải thú bình thường. Đây rõ ràng là yêu quái. Hơn nữa, nó lại là một loài yêu quái xảo quyệt. Ngay lúc này, thân hình dài lớn của con hải xà bỗng nhiên bị một bóng người lao lên, trực tiếp nhảy lên đầu nó, đứng trên đó và nhìn xuống phía dưới. Người, Dã đạo nhân vừa nhìn thấy bóng người này, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức nín thở, giả vờ chết. Phản ứng này quả thật kịp thời, vì chỉ một khắc sau, một lực lượng vô hình lại cuốn lên một số người, kéo họ lên giữa không trung. Họ dường như không phải là mục tiêu tìm kiếm, mà bị vô tình ném ra ngoài. Tiếng rên rỉ của những người còn sống cố gắng giữ im lặng, không để phát ra âm thanh. Tiểu hồ ly không có trên thuyền này. Làm sao có thể? Tôn Bất Hàn đang ngồi trên thân con hải xà, sắc mặt âm trầm đến mức như đóng băng, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Hắn và hải xà không giống nhau, hải xà chỉ cần có thức ăn là được. Nhưng hắn lại đang tìm tiểu hồ ly, sử dụng yêu lực điều khiển hải xà. Cơ thể của những người xung quanh gần như sụp đổ, thân thể họ đau đớn. Mặc dù Tôn Bất Hàn không coi những người này ra gì, nhưng vẫn không thể không ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Hắn đã dùng thần thức lục soát toàn bộ chiếc thuyền này, xác định là không có dấu vết của tiểu hồ ly. Đáng hận, lại để nó chạy mất. Tôn Bất Hàn tức giận thầm nói. Hơn nữa, còn che giấu linh giác của ta, khiến ta chỉ chú ý vào những xác chết mà không phát hiện ra nó. Loại sức mạnh này, trong suốt quá trình tiểu hồ ly đào vong, nhiều lần xuất hiện. Sức mạnh tinh tế này mang theo sự điên đảo của thiên cơ, che đậy linh giác và khả năng dự đoán tương lai. khiến Tôn Bất Hàn càng thêm nóng lòng, lòng đầy khát vọng. Ngày xưa, Uy Quốc chỉ là một quốc gia trong số những quốc gia yếu kém. Khi Ngụy Thế Tổ lên ngôi, mới chỉ có 8 tuổi. Bên ngoài có kẻ địch mạnh mẽ, trong nước có quyền thần tranh đoạt, nội bộ yếu kém, các địa phương và quân đội đều đầy kiêu ngạo, nhưng chỉ sau 5 năm, quyền thần đã bị diệt trừ. Ở lập thành các gia tộc quyền lực lớn, chủ lực của họ bị giáng chức về các phiên quốc, Trung Nguyên mất đi chức quan, các quyền lực bị đánh tan, thực quyền bị nắm giữ, từ đó trở nên thận trọng, từng bước ổn định, thống nhất thiên hạ, đặt nền móng cho thời kỳ thịnh trị. Nghe nói, một bảo bối có thể dùng để quyết định đại sự. Không nói đến những thứ khác, riêng tiểu hồ ly thể hiện sức mạnh của nó, quả thực xứng với truyền thuyết. Nếu ta có được, chắc chắn sẽ thành tựu đại sự. Đã như vậy, tiếp tục trì hoãn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn trực tiếp vung tay áo. Công một tiếng động, hiểu được ý hắn, dưới thân hải xà lập tức quay người, hướng về một đầu thương thuyền đang bỏ chạy mà tấn công. Phốc, một cú cắn xuống, lại một thủy thủ không vào được miệng rắn. Nay lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, một mảng thương thuyền. Dù có cố gắng chạy trốn, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể chạy xa được? Hải xà gần như chỉ trong vài giây đã lao đến, sóng lớn cuộn lên, mấy chiếc thương thuyền bị đẩy lệch, những người trên thuyền bị văng xuống biển, những chiếc thuyền còn lại thì bị hải xà trực tiếp chặn đường. Chúng ta cùng yêu quái liều mạng, không thể bỏ chạy. Thuyền quan biết rằng trên biển này chẳng khác nào bị ngăn chặn, mất hết con đường sinh tồn. Một người cắn răng ra lệnh cho thủy thủ phản công, bắn tên vào hải xà. Chỉ nghe thấy tiếng phốc phốc liên tiếp, những mũi tên rơi vào thân hải xà. Tuy có thể gây ra chút thương tổn, nhưng vảy rắn cứng như thép chắn lại hết, hoặc bị bắn bay ra ngoài, hoặc chỉ cắm vào nửa tấc, giống như gãi ngứa mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.